Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Dược Vương Đỉnh, nghe xong đối diện tu sĩ mà nói, Ninh Hinh trong nội tâm thập phần ngứa, đều muốn nhập hồ thăm dò một phen, có thể phải như thế nào mới có thể chìm vào đáy hồ đây. Nàng cũng không nhận ra chính mình nếu so với phía trước những cái kia tiến vào trong hồ dò xét tu sĩ lợi hại, bất quá nàng đúng là có thể thử một lần đấy. Hừng đông về sau, vậy đoàn người rời đi rồi. Ninh Hinh hiện thân đem thứ đồ vật cất kỹ. Thời gian dần qua bước vào trong hồ, phát hiện mình quả nhiên chỉ có thể lơ lửng ở trên mặt hồ. Không thể chìm vào đáy hồ, lại đang nội thương quan sát một hồi hồ nước. Suy nghĩ một chút, tại xác nhận chung quanh không có bất kỳ tu sĩ cùng yêu thú về sau. Vận khởi hóa thân quyết, nếu có tu sĩ khác trải qua mà nói, nhất định liền sẽ phát hiện Ninh Hinh đột nhiên liền biến mất không thấy. Mà nàng ở nơi nào đây? Nàng hiện tại đã đem chính mình biến thành bên hồ một loại màu xám viên bi. Dấn thân vào trong hồ đi. Mấy ngày nay đang nghiên cứu hồ thời điểm, phát hiện bên hồ một ít màu xám viên bi sẽ thỉnh thoảng rơi vào trong hồ. Mà nàng bình thường thấy hồ nước là thập phần thanh tịnh đấy. Điều này làm cho nàng nghĩ đến, viên bi rất có thể là đã rơi vào đáy hồ. Suy đoán của nàng là chính xác, hiện tại một viên màu xám viên bi đang tại chậm rãi rơi vào đáy hồ. Hồ giống như rất sâu, nàng chờ thật lâu mới cảm giác không có ở tung tích. Hẳn là đến đáy hồ rồi à, đáy hồ một mảnh đen kịt. Ninh Hinh ánh mắt quan sát không được quá xa địa phương. Chậm rãi vận khởi linh khí, di động tới nàng bây giờ thân thể, một viên màu xám viên bi, khá tốt thần thức không bị ảnh hưởng, bằng không thì muốn đem đáy hồ dò xét hết đều làm không được. Vận khởi thần thức cẩn thận quan sát đến làm cho trải qua địa phương. Vừa mới bắt đầu cũng không có gì phát hiện, nàng chưa từ bỏ ý định, lại từng lần một dò xét. Mấy lần sau đó mới khiến cho nàng phát hiện một chỗ đặc biệt địa phương khác. Nàng tới lui lui thật nhiều lần, địa phương khác đều không có cái gì đặc biệt. Đáy hồ là một cái như vậy nếu không cẩn thận xem xét căn bản không phát hiện được nhô lên. Nàng cảm thấy khả năng vậy chỗ nhô lên địa phương có thể là cái chốt mở. Suy nghĩ một hồi lâu, mới quyết định biến thân trở về mở ra cái kia nhô lên. Ninh Hinh tại biến thân lập tức đè xuống vậy khối nhô lên. Theo tay cầm thanh mộc đạo quân cho mình phù, tại thạch cửa mở ra nháy mắt, nhanh chóng phi thân đi vào, nhìn xem cửa đá khép kín, trong nội tâm thở dài một hơi, về phần tại sao hồ nước không có vào, nghĩ đến đoán chừng là có cấm chế nào đó nguyên nhân a. Thông đạo hai bên có mấy viên cực đại Nguyệt Minh Châu, chiếu sáng lấy thông đạo. Cả cái thông đạo thoáng như ban ngày, Ninh Hinh thập phần cẩn thận đi tới, có đối với bảo vật ước mơ, cũng có đối với chỗ tối ẩn núp nguy hiểm bất an. Như loại này động phủ các loại nàng xem qua rất nhiều tu tiên du ký. Bên trong đều nhắc tới có các loại nguy hiểm các loại. Đây là một chỗ thạch thất, hẳn là một vị đại năng động phủ, thạch thất rất đơn giản, Ninh Hinh đi dạo xong về sau. Nhiều lần xác nhận nhiều lần, không có người, cũng không có bất kỳ nguy hiểm, không phải một vị đại năng khi còn sống tọa hóa nơi. Hình như là một chỗ tạm thời tu luyện địa phương, chỉ có hai gian thạch thất, một gian hẳn là phòng tu luyện, để đó một cái bồ đoàn, những thứ khác không có cái gì, một gian để đó một cái chừng 1 mét hắc sắc đỉnh. Trong đỉnh còn có cái gì? Tối như mực đấy. Đã không có bất luận cái gì mùi rồi. Ninh Hinh hiện tại không cách nào phán đoán đến tột cùng là cái gì. Liền đem nó lưu tại trong đỉnh không có đi tới quản nó. Cũng không có những vật khác. Liền hai thứ này, một cái ngồi xuống dùng bồ đoàn, một cái đỉnh, Ninh Hinh có chút tiếp nhận vô năng. Nàng thật vất vả mới đi vào cái chỗ này. Không nói truyền thừa gì gì đó. Ít nhất cho điểm bảo khí linh khí gì gì đó nha. Bởi vì lúc trước biến thân, Ninh Hinh sẽ có vài ngày suy yếu thời hạn, không cách nào sử dụng linh lực, dù sao nơi đây cũng an toàn, ngay ở chỗ này khôi phục a, Trong khoảng thời gian này Ninh Hinh không cam lòng lại nhiều lần kiểm tra rồi thạch thất mỗi cái địa phương, nhìn xem có hay không tồn tại ảo trận cấm chế gì gì đó. Cuối cùng cái gì cũng không có tra được, đây cũng chỉ có hai gian thạch thất. Bất quá vừa muốn cái chỗ này an toàn cấp bậc cao như vậy. Đây cái bồ đoàn cùng đỉnh hẳn là đồ tốt a. Kiểm tra một chút sau bồ đoàn, cảm thấy không có vấn đề gì. Liền thử một chút, vừa ngồi xuống một cỗ tinh lọc chi khí lập tức trải rộng toàn thân. Trong thân thể từng tế bào đều lộ ra thoải mái dễ chịu. Thậm chí cảm giác được linh hồn đều đã nhận được tẩm bổ. Đây cái bồ đoàn là một cái bảo bối. Ninh Hinh trong nội tâm cuối cùng dễ chịu rồi chút ít. Rất nhanh lại đưa ánh mắt rời về phía này cái đen sẫm đỉnh. Cái đỉnh này làm sao bây giờ đây? Bảo vật giống như đều là tích huyết nhận chủ đấy. Có muốn thử một chút hay không? Ninh Hinh suy nghĩ một chút. Cùng với linh khí khôi phục sau tại thử A. Vài ngày sau, cùng với trên người nàng linh khí đều khôi phục lại rồi. Liền vội vàng nhỏ một giọt tâm đầu huyết tại đỉnh lên. Sau đó lập tức ly khai. Chỉ sợ xuất hiện đỉnh hút khô nàng máu tình huống. Giống như không có phản ứng gì. Đang xác định đỉnh không sẽ chủ động hấp nàng máu dưới tình huống. Lại giọt vài giọt máu tại đỉnh lên. Đều không có phản ứng gì. Nếu không đưa vào linh khí thử xem. Liền thử đem linh khí đưa vào trong đỉnh. Trong chốc lát sau cảm giác được trên người nàng linh khí đang tại cấp tốc giảm bớt. Liền muốn đem linh khí rút về. Lúc này thời điểm nàng mới phát hiện căn bản rút không trở lại. Chẳng lẽ cái đỉnh này không phải hút máu đấy, mà là hấp linh khí. Nàng như thế nào thầm nghĩ đến một cái nha. Khá tốt nàng trước khôi phục linh khí. Lập tức lại lấy ra tụ linh châu. Tụ linh châu bên trong linh khí chứa đựng số lượng tương đương với một người nguyên anh tu sĩ lượng. Linh khí, có lẽ đủ hấp a. Đây là muốn đem nàng tháo nước nha. Ninh Hinh đã cảm giác được tụ linh châu bên trong linh khí còn thừa không nhiều lắm. Nàng chắc có lẽ không chết đi. Đang tại nàng nghĩ ngợi lung tung thời điểm đỉnh đột nhiên hiu u một chút bay vào đan điền. Của nàng, xảy ra chuyện gì vậy? Giống như chỉ có cực phẩm linh khí mới có thể bay vào tu sĩ đan điền a. Tu sĩ sử dụng vũ khí bình thường chia làm pháp khí, bảo khí, linh khí, tiên khí, thần khí, mỗi một chủng đều có cực thượng trung hạ bốn cấp bậc. Pháp khí bình thường thích hợp luyện khí tu sĩ sử dụng. Bảo khí thích hợp với trúc cơ cùng kim đan tu sĩ sử dụng. Linh khí bình thường nguyên anh trở lên tu sĩ sử dụng. Như tiên khí gì gì đó, thật là ít xuất hiện ở cái này giao diện đồ vật. Ngoại trừ số ít vài món mấy đại tông môn lấy ra làm chấn tông chi bảo. Trên cơ bản không có người nào nhìn thấy qua tiên khí bóng dáng. Chẳng lẽ nói nàng được một kiện cực phẩm linh khí, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Ninh Hinh không biết là, nàng lấy được hai thứ đồ này không chỉ có riêng là linh khí. Chúng vốn không phải cái này giao diện nên có. Ngay tại đỉnh bay vào Ninh Hinh trong cơ thể thời điểm. Tại phía xa tiên giới một vị bạch y tiên tử, nhíu mày một cái, hơn 10 vạn năm rồi. Cũng không biết dược vương đỉnh đã rơi vào trong tay ai. Có thể hay không bôi nhọ thanh danh của nó. Cũng không biết còn có cơ hội hay không nếm thử dược đỉnh chịu đựng dược tề. Ninh Hinh lấy được cái đỉnh này gọi dược vương đỉnh. Là mấy mươi vạn năm trước dược thần dùng để luyện dược đấy. Cho nên gọi là dược vương đỉnh, về sau bị dược thần ban thưởng cho đệ tử của hắn. Lại về sau chư thần đại chiến, dược vương đỉnh chảy vào tiên giới, bị tiên giới nhược mạn thượng tiên đoạt được. Tại nhược mạn thượng tiên đạt được dược đỉnh thời điểm, dược đỉnh đã có sở phá hỏng, thượng tiên khắp nơi tìm kiếm tu bổ dược đỉnh phương pháp. Ngẫu nhiên biết được tiên giới một chỗ có loại linh thu. Dính hợp hiệu quả thập phần lộ ra lấy. Liền dẫn dược đỉnh tiến về trước. Thượng tiên làm cho trở lại nơi đến ngay tại lúc này linh lung bí cảnh. Thượng tiên đem linh thụ tìm trở lại dùng dược vương đỉnh luyện hóa. Mới vừa gia nhập khẩn yếu dung hợp giai đoạn. Không gian truyền đến bất ổn. Thượng tiên đành phải dừng lại. Đi ra ngoài thăm dò. về sau gặp gỡ không gian phong bạo. Đây vừa đi ra ngoài cũng không trở lại nữa. Đỉnh vẫn lưu tại cái này đáy hồ mười mấy vạn năm. Mới cùng với đã đến Ninh Hinh, thượng tiên tránh thoát không gian phong bạo trở lại lúc, đã không có Linh Lung bí cảnh thân ảnh. Dược Vương đỉnh bỏ lỡ thượng tiên tu bổ, cho nên bây giờ còn là một đỉnh phá đỉnh, bất quá lại phá, nó vẫn là một kiện thần khí. Về phần bồ đoàn, đây là nhược mạn thượng tiên tu tiên lúc sử dụng đấy. Đối với sao, linh hồn, thần thức đều có thật tốt tẩm bổ công hiệu, đối với tu luyện có làm chơi ăn thật hiệu quả. Có thể nói Ninh Hinh lần này tuyệt đối không có uổng phí. Hai thứ đồ này coi như là đối với linh giới, tiên giới người mà nói đều là một phần đại cơ duyên. Hết chương.